Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 474, tỏa yêu tháp. Ngũ đại lục có hai nơi công nhận cấm địa. Một chính là Tây Minh đại lục thần ma ngục, riêng có lưu phóng chi địa xưng hào. Hai liền Đông Ly đại lục tỏa yêu tháp. Trói buộc đối tượng chính là loại kia không xuất thế thì đã vừa xuất thế liền có thể kinh động thiên địa đại yêu đại ma cấp bậc. Mặc kệ là thần ma ngục hay là tỏa yêu tháp đều không nhận ngũ đại lục hạn chế. Bởi vì mặc kệ là thần ma ngục chủ hay là tỏa yêu tháp chủ đều không phải nhân tộc. Một cái chính là tập địa mạch linh khí thai nghén mà sinh. Một cái thì là tập nguyệt hoa chi quang tu luyện thành hình. Bất luận cái kia đều có không gì sánh kịp cường lực. Không nói đến tỏa yêu tháp chủ, vẻn vẹn là thần ma ngục chủ, Dương Vân đến bây giờ đều không có hiểu rõ Khả Linh đến cùng ở vào cảnh giới gì cùng thực lực. Đã từng gặp nhau thời điểm liền biết, đại tham tra thuật đối Khả Linh cũng không lên cái tác dụng gì. Mà lại lúc kia lên, Khả Linh đã có cấp thế giới thực lực, mà sau đó, hoàn toàn không có cùng hắn giao thủ, hay không cẩn thận hỏi thăm. Cho nên bây giờ nghĩ lại Dương Vân đều cảm thấy cảm khái phi thường. Giống như đối Khả Linh thực lực, chính mình vẫn y như là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tương đối, tại Dương Vân biết đến phạm vi bên trong, chỉ là phất phất ống tay áo, Khả Linh liền có thể câu thông một phương trùng ngục. Vài phút triệu tập 10 vạn côn trùng bộ hạ đơn giản là như ăn cơm uống nước. Chỉ bằng vào điểm này lại là suy đoán, Khả Linh thực lực lực áp cấp thế giới cường giả hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tốt là nữ nhân của mình mà không phải cừu địch, nếu không liền năng lực của nàng, cho dù Dương Vân hiện tại cũng cảm giác đau đầu. Sở dĩ đề cập Khả Linh là bởi vì tỏa yêu tháp chủ cùng Khả Linh hoàn toàn là hai cái tồn tại đặc thù. Khả Linh đã là lợi hại như vậy, tỏa yêu tháp chủ cùng không cần phải nói, tuyệt đối là cái không thể khinh thường tồn tại. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Dương Vân đối trước mắt chính mình lại là tự tin vô cùng. Đảm nhiệm tỏa yêu tháp chủ lại là lợi hại, có thể hắn y nguyên không cách nào siêu việt chính mình. Chí ít nếu như đơn đả độc đấu, bất luận tỏa yêu tháp chủ đến cái gì cấp độ, Dương Vân đều có thể đem hắn dốc hết sức cầm xuống. Phòng bị, chủ yếu là tỏa yêu tháp thế lực cùng tổng thể thực lực. Một đoàn người đi vào lễ đô, vốn là vì tìm kiếm Lôi Linh Châu. Có thể sau khi tới Dương Vân mới phát hiện, mọi chuyện cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nhìn thấy Đại Hiền Giả, mà Đại Hiền Giả cũng đem sau cùng hết thảy năng lực giao cho hắn. Để hắn đến gần vô hạn Đại Thánh. Lôi Linh Châu tại Vạn Kiếp Cốc, Quỷ Tiên Quân đã mở miệng đáp ứng, những chuyện này giao cho bộ hạ của hắn liền tốt. Mà khoảng thời gian này, Dương Vân một đoàn người cùng Quỷ Tiên Quân thì là âm thầm đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đi tỏa yêu tháp đi tới một lần, giải cứu Quỷ Tiên Quân bái đệ Quỷ Tông Vương cùng mặt khác 11 cái quỷ tướng. Liên quan tới thánh vực sự tình Dương Vân tạm trước không có đề cập. Toàn lực hoàn thành Đại Hiền Giả nguyện vọng, trước hết để cho quỷ tộc chu toàn mới là trọng yếu nhất. Ta để Độc Cô đi tìm hiểu qua, bất quá tỏa yêu tháp so ra mà nói, lại là càng thêm thần bí một nơi. Hắn tọa lạc tại Đông Ly Đại Lục Hồi Âm Chi Lâm trong khu vực. Cụ thể thế lực thực lực cụ thể đều không rõ ràng. Cho nên tại không có triệt để biết rõ trước đó các ngươi nghe ta an bài. Đừng tự tiện hành động. Trước đây đi thời điểm, Dương Vân trực tiếp dùng đại cấu kiến thuật tạo dựng một phương hư không. Độc Cô, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm ba người cùng Quỷ Tiên Quân bao quát thuộc hạ 13 đời giới cấp. Quỷ tinh đều bị giấu ở trong đó. Vì hành động thuận tiện, hắn thậm chí đem hư không áp xúc thành bụi bặm. Kể từ đó, coi như bị đối phương phát giác có người xâm lấn, cũng chỉ có thể khóa chặt chính mình, tuyệt đối khóa chặt không đến bọn hắn những người này, mà tổng hợp bọn hắn tất cả mọi người thực lực, đảm đương làm chính mình đòn sát thủ. Có đại na di thuật cùng đại truyền tống thuật, bây giờ Dương Vân hoàn toàn có thể tại ngũ đại lục tự do xuyên qua. Đông Ly đại lục hồi âm chi xâm, muốn tới đây không nói thoáng qua cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại là đến hồi âm chi xâm về sau, kia thật lớn uy nghiêm cùng chấn nhiếp, ngay cả là Dương Vân đều bị chấn động. Hắn hôm nay bắt đầu càng thêm cẩn thận từng ly từng tí hành vi của mình. Tại đối phương tình huống còn không rõ tình huống dưới, chính mình nhưng là muốn càng thêm cẩn thận. Tại hồi âm chi xâm quần nhau cũng tốt, dùng đại tham tra thuật quan trắc cũng tốt, nhất thời còn không có gặp được cái gì tình huống đặc thù. Về phần cái này tỏa yêu tháp, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Vẫn là nói đối phương quá mức khinh thường, ngay cả là ngoại vi cơ sở phòng ngự biện pháp đều không có. Hắn là nghĩ như vậy, thẳng đến, mang theo tạo dựng hư không đi vào tỏa yêu tháp lĩnh vực về sau. Dương Vân rốt cục cảm thấy sai lầm của mình, chính mình vẫn là xem thường tỏa yêu tháp, vốn cho là giống như thần ma ngục chỉ là một phương kiến trúc mà thôi. Có thể kết quả hoàn toàn không phải, không tiến vào bên trong, căn bản không biết tỏa yêu tháp có bao nhiêu, không tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không tin tưởng, tỏa yêu tháp nội bộ thế mà còn là một phương khác quang cảnh. Cùng là tiến vào tỏa yêu tháp sau Dương Vân hiểu thêm một điểm. Nơi này không giống với thần ma ngục vẫn tồn tại sinh lộ. Tỏa yêu tháp chỉ có thể tiến tới ra không được. Thực sự muốn đi ra nơi này, nhất định phải lịch kiếp trong đó tam thập tam trọng thiên. Đến trên nhất đỉnh đại la thiên, nếu không cả đời này chỉ có thể bị vây ở tỏa yêu tháp bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tỏa yêu tháp tầng thứ nhất Thái Hoàng Thiên. Đến sau này, nhìn xem cái này trước mắt giống như cổ chiến trường phế tích. Lại là vận dụng đại tham tra thuật sau đạt được một số tin tức. Dương Vân kinh ngạc, nơi này, vậy mà là viễn cổ thiên đình địa vực. Nói cách khác, tỏa yêu tháp chính là viễn cổ thiên đình hóa thân. Căn cứ truyền thuyết, viễn cổ chư thần chi chiến hậu. Viễn cổ thiên đình sụp đổ, ai nghĩ đến, viễn cổ thiên đình lại sẽ dùng phương thức như vậy lưu truyền đến nay. Nếu không tiến đến, ai sẽ biết, cái này tỏa yêu tháp chính là thời kỳ viễn cổ thiên đình di tích hóa thân. Như thế xem ra, kia tỏa yêu tháp chủ so ta tưởng tượng bên trong càng thêm bản lĩnh. Tuy nói nơi này chỉ là viễn cổ thiên đình di tích, nhưng thần lực trải rộng, đối thế gian sinh linh trời sinh có uy hiếp tác dụng. Bình thường sinh linh lại tới đây, sợ là thần hồn chỗ sâu cũng không dám lên nửa điểm phản kháng. Có thể nghĩ, có thể khống chế loại địa phương này tỏa yêu tháp chủ nên thần thánh phương nào. Lại là đến đệ nhất trọng Thái Hoàng Thiên về sau, Dương Vân lập tức đem đạt được tình báo cùng trong hư không độc cô còn có quỷ tiên quân bọn người chia sẻ, liền ngay cả bọn hắn đều là chấn kinh nơi này tồn tại. Nhớ ngày đó, quỷ tiêu vương cũng tốt, bị phong ấn 11 ma tướng cũng tốt, tốt xấu đều là đương thời đại năng, có thể bị cùng nhau phong ấn tại một cái trong tháp. Bản thân cái này nghe liền hoang đường phi thường, nhưng bây giờ đạt được loại tin tình báo này, cái này khiến bọn hắn nhao nhao cảm thán. Cái này thực sự là không cảm thấy kinh ngạc. Viễn cổ thiên đình a, kia đã từng thế nhưng là thống trị vạn giới, hiệu lệnh vạn giới, thần thánh uy nghiêm chi địa. Địa vị đỉnh phong, không dám không theo. Dù là bây giờ chỉ để lại phế tích tàn phiến, nhưng loại kia dư uy cùng chấn nhiếp, vẫn y như là không phải người bình thường có thể tưởng tượng đạt được. Sư phụ, nơi này đối ngươi ảnh hưởng đại sao? Nghe hư không truyền đến xa thiên ngưng giọng quan thiết, Dương Vân khẽ cười nói, còn tốt, cái này viễn cổ thiên đình mặc dù chính là viễn cổ vật cũ, nhưng bây giờ uy nghiêm đã tổn thất 7-8 phần, mà lại tốt xấu ta cũng là thánh vực chi chủ. Đơn thuần muốn dùng di tích hạn chế ta, kia là không có khả năng. Duy nhất để ta lo lắng chính là nơi này thượng tầng thế lực cùng thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.